Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 840, sáng sớm không ngủ lại giặt quần áo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt uất ức. Vợ, bây giờ em có tuế tuế rồi thì không yêu anh nữa. Chỉ ôm một cái thôi mà em cũng chê anh được rồi. Lục Tuân, mau đi tắm đi, em lấy quần áo cho anh. Vâng, lát nữa vợ đưa cho anh nhé. Nói xong, Lục Tuân vui vẻ rời đi. Thẩm Nghiên nhìn con gái ngủ say, rồi mới đi tìm quần áo cho Lục Tuân, sau đó mang đến phòng tắm cho anh. Không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Nghiên bị anh kéo vào trong, người đàn ông này đúng là không biết giữ ý tứ gì cả. Vợ, em vịn vào cái chum này. Sau khi nhận ra người đàn ông này định làm gì, Thẩm Nghiên như muốn nổ tung, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, vành mắt đỏ hoe, cô trừng mắt nhìn người đàn ông ngày càng bạo gan này. Thử xem, Lục Tuân, đồ vô liêm sỉ, nhớ dùng bao. Sau đó, Lục Tuân như thể phát hiện ra lục địa mới, tối nay anh đặc biệt sung sức, Thẩm Nghiên sắp không chịu nổi nữa rồi. Về sau, trong lòng cô còn nghĩ, may mà lúc ra ngoài, cô đã đặt con lên giường, còn quay xung quanh lại, ít nhất cũng không cần lo lắng cho con gái. Nhưng sự lơ đãng của cô vẫn bị Lục Tuân phát hiện, người đàn ông chỉ với một hành động, đã khiến Thẩm Nghiên tan vỡ. Lục Tuân, vợ, em không tập trung gì cả. Thẩm Nghiên không còn sức để cãi nhau với người đàn ông này nữa. Về sau chỉ có thể để mặc anh tắm rửa cho cô, rồi quấn khăn tắm, bế cô về phòng. Lúc nằm trên giường, Thẩm Nghiên không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn không quên liếc nhìn con gái một cái. Không sao đâu, vợ, em cứ ngủ đi, anh trông con bé cho. Thẩm Nghiên cũng yên tâm giao con cho anh, dù sao người đàn ông này cũng tràn đầy năng lượng. Lúc này vẫn còn rất tỉnh táo, giao con cho anh chăm sóc là được rồi, bây giờ cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Người đàn ông được thỏa mãn, lúc này vui vẻ thay tã cho con gái, rồi còn lau người cho con bé, sau đó mới yên tâm ôm Thẩm Nghiên ngủ. Anh đặt con gái vào trong cùng, Diệu Diệu thần Kỳ Châu dù là con gái, lúc này cũng phải nhường đường. Nhưng sáng hôm sau, Lục Tuân vẫn dậy từ rất sớm, rồi giặt quần áo của hai người và con gái. Cuối cùng giặt tã cho con bé, sáng sớm tinh mơ, tiếng còi báo thức còn chưa vang lên, nhưng trong sân nhà họ Lục đã vang lên tiếng giặt giũ rồi. Trần Ngọc Châu ngủ không được, vừa hay dậy sớm, làm bữa sáng cho chồng, nghe thấy tiếng động bên nhà hàng xóm, cô ta liền không nhịn được lên sân thượng nhìn thử. Kết quả cô ta nhìn từ tầng 2 xuống, liền nhìn thấy dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng Lục Tuân đang giặt quần áo. Lại nhìn vào chậu bên cạnh. Rõ ràng là quần áo của Thẩm Nghiên. Trong chậu còn lại là tã lót của con nít. Trần Ngọc Châu nhìn thấy cảnh này, càng không ngủ được nữa. Đây là chuyện gì thế này? Sáng sớm thức dậy đã nhìn thấy cảnh này. Lục đoàn trưởng này đúng là có bệnh. Sáng sớm không ngủ, giặt quần áo gì chứ? Ồn xê, hát, ế, tê người ta. Trong lòng cô ta mắng Lục Tuân một trận, quay về phòng nhìn thấy người đàn ông ngủ say như chết, đầu tóc rối bù. Lập tức cảm thấy chán ghét. Đặc biệt là khi đoàn trưởng Uông lớn tuổi rồi, cũng hơi hói đầu, nhìn càng thêm kinh tởm. Trần Ngọc Châu không hiểu sao lại cảm thấy chán ghét. Đặc biệt là khi nhìn thấy thân hình cường tráng của Lục Tuân đang giặt quần áo, giặt tã lót. Sau khi so sánh, sự chán ghét này đã lên đến đỉnh điểm. Cách chương.